La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 263, kỵ binh cứu viện, nick quân đội chiếm cứ chỗ cao, Pannoni liên quân từ dưới đi lên tiến công, không cách nào phát huy đầy đủ nhiều người ưu thế, tập hợp lực lượng thông qua xung phong đi đụng loạn đối phương chặt chẽ phương trận. Mà một khi song phương bắt đầu chiến đấu, tại cận thân trong chém giết, Nick quân đội nương tựa theo ưu lương phòng hộ, tốt hơn đoàn đội phối hợp, cùng đoàn kiếm tại thiếp thân trong chiến đấu ưu thế, khiến cho phần lớn tiếng kêu thảm thiết đều là từ Pannoni chiến sĩ phát ra. Chỉ có điều Nick quân đội tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy kế hoạch dự định, khai thác thủ thế, các binh sĩ tuyệt không tùy tiện thoát ly phương trận, đuổi theo giết thụ thương địch nhân. Đương nhiên cái này cũng cùng Maximus sửa đổi quân đội lập công tấn thăng tiêu chuẩn có quan hệ. Các binh sĩ hiện tại cũng biết, cắt lại nhiều địch nhân lỗ tai đều vô dụng, chỉ có toàn bộ quân đội đạt được thắng lợi, bọn hắn một nhân tài sẽ lập công. Nick binh sĩ không có tiến sát, khiến cho thụ thương Pannoni chiến sĩ phần lớn có thể tại đồng đội dưới sự trợ giúp từ lòng lèo trong hàng ngũ rút khỏi. Bọn hắn có đầy đủ nhiều chiến sĩ tiến hành thay thế, lấy duy trì lại tiến công trạng thái. Mấy vị Pannoni đại thủ lĩnh trước đó cho rằng Nick quân đội tạo thành dài răng rạc dày đặc hàng ngũ, tại nhấp nhô trên gò núi theo chiến đấu duy trì liên tục, cuối cùng khó mà duy trì tình huống cũng chưa từng xuất hiện, hoặc là nói tại trước khi bắt đầu chiến đấu bọn hắn suy nghĩ liền đã thực hiện. Bởi vì nhìn từ đằng xa lên Nick quân trận là liên tục, nhưng trên thực tế nó là có nguyên một đám trăm người phương trận nhỏ xen vào nhau xen lẫn mà thành. Đội trăm người đám binh sĩ chỉ cần giữ nghiêm kỷ luật, trong chiến đấu có thể tương đối dễ dàng bảo trì lại phương trận nhỏ trận hình. Xông lên gò núi Pannoni, các chiến sĩ đương nhiên phát hiện Nick quân trận bí mật. Bọn hắn sẽ tự nhiên mà vậy tại các đội hữu đưa đẩy phía dưới, phí sức xuyên qua hai cái trăm người phương trận ở giữa khe hở, vòng tới địch nhân phía sau triển khai công kích. Nhưng chuyện này đối với Nick binh sĩ không tạo được cái uy hiếp gì, bởi vì mỗi một cái trăm người phương trận bốn phía đều dựng lên tường khiên, liền như là nguyên một đám kiên cố xác rùa đen. Trừ phi là bên trong binh sĩ sĩ khí sụp đổ, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị nện mờ. Hết lần này tới lần khác, Nick các binh sĩ từng tái đều nghĩ đến thắng được cuộc hội chiến này lập công tấn cấp, dù là ở vào trong vòng vây, sĩ khí như cũ tăng vọt, mặc cho địch nhân như thế nào hung mãnh xung kích, nhưng thủy chung ý chí kiên định, ương ngạnh phòng ngự, hung ác đâm tới. Mà Pannoni quân đội ngược lại bị Nick quân đội loại này kỳ lạ trận hình cho phân tán lực lượng, theo chiến đấu duy trì liên tục, phía sau chiến sĩ không ngừng dâng lên, dẫn đến Nick trăm người phương trận ở giữa khe hở trở nên chen chúc. Đối mặt Nick binh sĩ từ khiên vuông ở giữa không ngừng đâm ra đoàn kiếm càng khó có thể hơn tránh né, dẫn đến Pannoni chiến sĩ ở đây tỷ số thương vong rất cao. Không ngừng chồng chất thương binh cùng thi thể dần dần bế tắc phương trận ở giữa khe hở, cũng làm cho về sau các chiến sĩ nhìn mà phát khiếp. Chân chính để Nick quân đội cảm thấy một chút uy hiếp là Pannoni liên quân cánh phải. Dicione cùng Pyroste các chiến sĩ không giống hai cái khác đại bộ lạc đồng bào như thế, lấy lỏng lẻo trận hình khởi xướng xung phong, mà là trước tiên ở dưới gò núi từ từng cái bộ lạc thủ lĩnh chỉ huy bản bộ lạc chiến sĩ tạo thành mấy chục, hơn trăm người nguyên một đám đội hình khá căng mật cỡ nhỏ hàng ngũ. Sau đó lại lần lượt hướng về đỉnh gò núi tiến lên. Các chiến sĩ đem tay trái khiên gỗ che ở trước người. Bọn hắn khiên gỗ so sánh khác hai đại bộ lạc tấm chắn muốn càng lớn một chút, lâu một chút. Tay phải trường mâu chỉ xéo phía trước, nện bước chậm chạp bộ pháp, khả năng lấy so sánh chỉnh tề đội ngũ bắt đầu leo núi. Từ trên núi nhìn xuống, Pannoni liên quân cánh phải quân đội tựa như là vừa mới bắt đầu thủy triều lúc nước biển đứt quãng, tầng tầng điệt điệt hướng phía trên gò núi phun trào. Nếu như không phải dưới núi Pannoni chiến sĩ hơn phân nửa không có khôi giáp, sẽ cho người một loại ảo giác, bọn hắn chính là nick quân trận phiên bản. Trên thực tế, Dicio không cùng Pyroste quân đội ban đầu cũng cùng Mezae cùng Briuchi quân đội chiến pháp như thế. Nhưng là đang cùng người Boy nhiều năm trong xung đột, vì khắc chế người Boy so tự thân cường đại kỵ binh, bọn hắn không thể không huấn luyện được hàng ngũ khá căng mật. Tổ chức càng tốt hơn một chút trường mâu thuẫn trận, cái này cũng là bọn hắn có thể đặt chân sông Drava bờ Bắc, cùng người Boy tranh chấp, không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại sắp tiếp cận Nick quân đoàn ba quân trận lúc, bọn hắn cũng không có ý chí chiến đấu tăng cao sông lên, mà là tiếp tục duy trì trận hình, lấy chậm hơn tốc độ tới gần địch nhân, đồng thời từ khiên gỗ phía sau thăm dò tính đem trường mâu hướng về phía trước đâm vào. Đối mặt Pannoni quân cánh phải đội trường mâu thuẫn trận, ngay từ đầu Nick trăm người phương trận vẫn như cũ chọn lựa là phòng ngự trạng thái. Kết quả phát hiện Pannoni chiến sĩ lợi dụng mâu dáng dấp ưu thế tiến hành công kích, Nick binh sĩ lại rất khó công kích tới địch nhân, chỉ phòng ngự, quang bị đánh không thể được. Nick các bách phu trưởng lần lượt mệnh lệnh phương trận tiến sát. Các binh sĩ tích cực chủ động gần sát địch nhân, cầm khiên dồn sức đụng, dùng đoàn kiếm cận thân chém giết. Nơi này gò núi độ dốc so sánh đột ngột, người Pannoni vị trí địa thế bất lợi, trong chiến đấu thường thường ở vào hạ phong. Bất quá một khi bọn hắn hàng ngũ cấp tốc triệt thoái phía sau, Nick các binh sĩ tại bách phu trưởng nhắc nhở dưới cũng biết đình chỉ truy kích, duy trì lại trận hình, lấy nghênh đón đợt tiếp theo công kích đến. Dimiker cùng Paglat hai vị đại thủ lĩnh dưới chân núi nhìn thấy tiến công không thuận, trải qua sau khi thương nghị, phân ra bộ phận binh lực nhanh chóng hướng đông tiến lên, ý đồ vòng qua Nick quân trận đầu đông nhất, vòng quanh tới người Nick phía sau, leo lên gò núi, tiến hành tiền hậu giáp kích. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Tại Pannoni liên quân nhất cánh trái thì là bị đối phương tiền hậu giáp kích. Thân ở trong đó Briuchi các chiến sĩ biết tình cảnh có chút nguy hiểm, nhưng lòng mang cừu hận bọn hắn ngược lại bị kích phát ra hung tính, tiến hành ngoan cường chống cự. Hơn nữa bọn hắn nhân số đông đảo, chịu trước sau đè ép, đội hình ngược lại trở nên dày đặc, để tiến công Nick quân đoàn hai binh sĩ nhất thời cũng khó có thể lấy được đột phá. Irocus không có dẫn đầu chính mình đại đội cũng gia nhập chiến đấu, bởi vì hắn đã trông thấy địch nhân viện binh ngay tại chạy đến. Valerius xuất lĩnh đội nỏ binh đã trước ra đến quân đoàn ba đại đội một hàng ngũ trước đó. Vẫn như cũ là hai nhóm trận hàng ngang, nhìn thấy địch nhân tiến vào tầm bắn, thứ nhất nhóm nỏ binh lúc này phóng ra tên nỏ, một đợt mưa tên bắn ra, địch nhân ngã xuống cũng không nhiều, hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước chiến quả so sánh. Bởi vì lần này địch nhân là trọng giáp bộ binh, nỏ lực mạnh mẽ đến đâu, mũi tên lại sắc bén, coi như có thể xuyên phá giáp sắt cũng nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương, không cách nào làm cho hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Valerius có chút không cam tâm, lại hạ lệnh lại bắn một vòng. Cái này một đợt tên nỏ làm thụ thương địch nhân càng ít, bởi vì đối phương tăng cường dùng lá chắn tiến hành phòng hộ. Valerius không tiếp tục hạ lệnh xạ kích, mà là quả quyết để đội ngũ triệt thoái phía sau. Irocus lập tức làm cho cả đại đội nhanh chóng tiến lên đón. Ở giữa bốn cái trăm người phương trận từ chính diện xung phong, hai bên các ba cái trăm người phương trận vòng quanh địch nhân cánh sườn. Trên thực tế, Brit đội hộ vệ liên trận đều không có bày tốt, nào có cái gì cánh sườn có thể nói. Bọn hắn một đường chạy gấp, chạy đến tiếp viện, không nghĩ tới địch nhân sẽ có một chi bộ đội chuyên môn ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đầu tiên là tên nỏ xạ kích, tiếp lấy bộ binh xung phong, đội hộ vệ chiến sĩ vội vàng ứng chiến, liền thời gian thở dốc đều không có, càng không thời gian trọng chỉnh đội hình. Đối mặt địch nhiều ta ít nguy hiểm cục diện, trong lòng kiêu ngạo lại không cho phép bọn hắn quay người chạy trốn. Tại mang theo tuyệt vọng tiếng giống lên bên trong bọn hắn dũng cảm xông đi lên. Vung vẩy trường kiếm trong tay, chém mạnh hướng địch nhân, lá chắn chạm vào nhau, kiếm kiếm lẫn nhau chặt, nick binh sĩ ở chính diện cùng đối phương kịch chiến. Cánh sườn đội ngũ rất nhanh liền hoàn thành vây quanh, bọn hắn lấy chặt chẽ thuẫn trận từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong đè ép. Không đến 300 người, không có kết thành trận hình Breuchi trọng giáp chiến sĩ khó mà chống cự đối phương lực lượng cường. Đại, rất nhanh liền bị đè ép thành một đoàn, không có hoạt động không gian, thậm chí liền nâng khiên vung kiếm đều khó mà làm được. Vô số nick binh sĩ đoàn kiếm từ trên khiên vuông phương đâm xuống. Mạnh mẽ đâm vào bọn hắn không có giáp trụ phòng hộ cái cổ cùng cánh tay. Tại không cam lòng tiếng giống lên bên trong. Những này Breuchi trọng giáp chiến sĩ nguyên một đám ngã xuống. Quân đoàn 3 đại đội 1 tại thời điểm chiến đấu. Đội nỏ binh cũng không có nhàn rỗi. Valerius dẫn đầu các binh sĩ tại quân đội bạn bên ngoài nắm nỏ bày trận. Phòng ngừa lại có viện quân của địch nhân đột kích. Valerius cẩn thận có tác dụng. Song phương chiến đấu nhanh chuẩn bị kết thúc thời điểm. Mắt sắc nỏ binh bỗng nhiên hô to. Kỵ binh, địch nhân kỵ binh tới. Valerius trong lòng căng thẳng. Trong tầm mắt rất sắp xuất hiện rồi vô số Pannoni kỵ binh thân ảnh. Brick phái ra người đưa tin hướng còn lại 3 vị đại thủ lĩnh cầu viện. Mezae quân đội ngay tại trong lúc kích chiến. Cùng Breuchi như thế khó mà điều. My Theory bên người còn có 200 người đội hộ vệ. Nhưng đa số đều là cầm trong tay khiên gỗ. Trường mâu trang bị nhẹ bộ binh. My Theory không chút do dự đem bọn hắn toàn bộ phái đi cứu viện. Dựa theo Dicione cùng Pyroste quân đội đấu pháp, bọn hắn là có thể rút ra một chút binh lực tiến đến cánh trái cứu viện. Bất quá hai vị đại thủ lĩnh đang chỉ huy quân đội đối trên gò núi địch nhân áp dụng trước sau vây. Quen, thực sự không muốn nửa đường từ bỏ, nhưng cánh trái nguy hiểm, lại không thể không cứu, cho nên quyết định trước phái ra một mực không có phát huy tác dụng kỵ binh. 1.100 tên kỵ binh từ cánh phải hướng tây lao vụt. Dù cho tận lực đi gò núi ở giữa vùng đất thấp, nhưng đường dù sao bất bình, bọn hắn lại đuổi gấp. Trên đường đi thỉnh thoảng có ngựa chiến gãy tổn thương móng ngựa. Thật vất vả đuổi tại Mezae đội hộ vệ trước đó đi vào nhất cánh trái. Vừa vặn trông thấy Breuchi quân đội không phải lọt vào giáp công, chính là bị bao quanh vây công. Kỵ binh các thủ lĩnh làm sơ quan sát, rất nhanh liền quyết định trước hướng quân đoàn 3 đại đội 1 khởi xướng tiến công. Một mặt là bởi vì những địch nhân này chỗ vây công Breuchi chiến sĩ tình cảnh nguy hiểm nhất. Đồng thời cũng bởi vì là những địch nhân này chiếm cứ kỵ binh cứu viện bị giáp công quân đội bạn vị. Chí có lợi, bởi vì tình huống khẩn cấp, tăng thêm Brick tư tâm. Hắn cũng không có kỹ càng nói cho cái khác 3 vị đại thủ lĩnh, địch nhân tên nỏ rất lợi hại. Ngoặc kép, bởi vậy bọn kỵ binh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ở phía xa bọn hắn cũng nhìn thấy hộ vệ tại muốn mục tiêu công kích ngoại vi nick đội nỏ binh. Không có khôi giáp, không có tấm chắn, trong tay chỉ cầm một cái gỗ ngắn bổng thức đồ vật. Còn tưởng rằng như là quân đội mình thường ngày lúc tác chiến như thế. Là một đám sung làm pháo hôi nô bộc. Hoàn toàn không đem để vào mắt.